Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ngang ngược. Khi thấy Thanh Lâm đã thức tỉnh thời điểm, Đường Nhã như Đường Thanh đồng dạng, cũng là sửng sốt một chút, trên khuôn mặt hiện ra một vòng áy náy, tiền bối đưa tặng nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược. Những hạ nhân kia lại đem tiền bối an bài tại bậc này phá loạn chi địa. Vãn bối, vô sự, không chờ Đường Nhã nói xong, Thanh Lâm liền lắc đầu. Tỷ tỷ, tiền bối thương thế đã khôi phục một chút. Đợi tiền bối hoàn toàn khôi phục, sẽ có thể giúp người đuổi đi Tiết Hằng cái kia đại khốn kiếp. Đường Thanh hưng phấn nói, chớ có nói bậy. Đường Nhã chừng Đường Thanh một mắt. Nàng ở đâu nhìn không ra Thanh Lâm thương thế khôi phục một chút. Nếu không như thế nào thức tỉnh, chỉ là tạm không nói đến Thanh Lâm hạng gì tu vi. Dù là thật là nàng muốn bản thân cảnh, có thể hay không giúp nàng hay là lưỡng nói sao? Cái kia Tiết Hằng hạng gì tu vi? Thanh Lâm nhìn về phía Đường Nhã. Đường Nhã giật mình, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên ra một vòng sắc mặt vui mừng. Lập tức nói, linh đan trung kỳ, Tiết gia. Thanh Lâm lại hỏi, Tiết gia là trung đẳng quốc gia chính giữa một gia tộc. Thế lực khổng lồ, nghe nói Tiết gia gia chủ tu vi, đã đạt đến bản thần cảnh. Hơn nữa Tiết gia còn đều biết vị bản thần cảnh cung phụng. Giống như còn có một lão tổ, hơn 10 năm trước khi cũng đã đột phá bản thần cảnh rồi. Hiện tại không biết là hạng gì tu vi. Nói lên Tiết gia, Đường Nhã trên mặt lại hiện ra một chút sầu lo. Đối với Đường gia mà nói, Tiết gia thế lực thật sự là quá lớn. Phụ thân nàng Đường Dung, tại toàn bộ Đường gia tu vi tối cao, lại cũng chỉ là linh đan cảnh đỉnh phong. Gần kề Tiết gia gia chủ một người, là được đã diệt toàn bộ Đường gia. Thanh Lâm gật đầu. Trong nội tâm thoáng có chút một ít đại khái, Bắc Hoang cảnh vực hạ đẳng quốc gia, tương đương với Nam Hải cảnh vực màu xám hòn đảo, trung đẳng quốc gia thì là tương đương với màu đen hòn đảo. Thượng đẳng quốc gia có lẽ có thể so sánh với Nam Hải cảnh vực kim sắc hòn đảo. Về phần những cái kia tông môn, liền có thể cùng cái kia thất thải hòn đảo sánh vai rồi. Như là Thánh Dược Sơn thời điểm Man Tiên bộ lạc. Bất quá, Bắc Hoang cảnh vực địa vực rộng lớn, nhân số khá nhiều, nhưng cái này nhiều cũng chỉ là nhiều tại người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ trên người. Về phần cường giả số lượng, hay là không sai biệt nhiều. Như cái kia Tiết Hằng lại đến uy hiếp ngươi, có thể tới tìm ta. Thanh Lâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, Đường Nhã trên mặt lập tức hiện ra một vòng cảm kích cùng kinh hỉ. Nhưng cái này kinh hỉ, rồi lại nhanh chóng bị vẻ lo lắng chỗ che đậy. Không nói trước Tiết gia thực lực, gần kề Đường Hằng thì có linh đan trung kỳ tu vi. Hơn nữa hắn mỗi lần trước từ lúc đến đây, đều có linh đan cảnh hậu kỳ cùng linh đan cảnh đỉnh phong tộc nhân đi theo thủ hộ. Lấy tiền bối tu vi. Ngươi tạm thời không cần phải xen vào ta tu vi như thế nào. Này vội vàng, ta có thể giúp được việc ngươi là được. Đường Thanh Lâm, đa tạ tiền bối. Đường Nhã trên mặt cảm kích càng đậm đi một tí. Bất quá cảm kích quy cảm kích. Nàng cũng không có cho rằng Thanh Lâm ngưng cơ cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể cùng Tiết Hằng chống lại. Như Thanh Lâm vì mình đắc tội Tiết Hằng. Nàng tại tâm khó có thể bình an. Cảm ơn tiền bối. Tạ tạ tiền bối. Đường Thanh ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Khai mở tâm không ngừng ôm quyền cảm tạ. Bất quá cái kia béo đô đô thân thể. Làm ra loại này động tác. Thật sự là có chút đáng yêu. Mà ngay cả Thanh Lâm nụ cười trên mặt. Cũng đều nồng đậm rất nhiều. Bởi vì Thanh Lâm còn muốn chữa thương. Tỷ đệ hai người liền không có lần nữa ở lâu, không bao lâu liền rời đi, mà bọn hắn rời đi về sau. Thanh Lâm lần nữa xuất ra một đạo tinh hồn, bắt đầu thôn phệ, trong nháy mắt, nửa tháng đã qua, nửa tháng này chính giữa, Đường Dung thỉnh thoảng tìm Đường Nhã nói chuyện, bất quá đều bị Đường Nhã cho chạy ra. Dù sao là nữ nhi ruột thịt của mình, Đường Dung tuy nói trọng nam khinh nữ, thực sự rất là bất đắc dĩ. Bất quá Đường Nhã ngược lại là rất nghe lời, cũng không lần nữa chạy trốn. Cái này cũng làm cho Đường Dung yên tâm một ít. Về phần Đường Thanh, trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng hướng Thanh Lâm chỗ địa phương chạy. Cái kia trông coi Thanh Lâm Đường gia thủ vệ đem việc này nói cho Đường Dung. Thứ hai càng là khẳng định suy đoán của mình, lúc này phái càng nhiều nữa thủ vệ, để ngừa Thanh Lâm đào tẩu. Việc này Thanh Lâm biết được, có thể hắn cũng không quan tâm, hắn như là muốn đi, toàn bộ Đường gia, không người có thể ngăn được. Một ngày này, Đường gia phủ đệ đại môn bỗng nhiên bị đá văng, đủ có vài chục đạo nhân đi đến. Đường gia cửa ra vào thủ vệ tuy nói phẫn nộ, lại cũng không dám ngăn trở, bởi vì này những người này đều là Tiết gia. Tại những người này phía trước nhất, một gã thanh niên hai tay phụ về sau, bước đi hướng chánh điện. Cái này nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường, thậm chí trên mặt còn có chút hứa hắc ban. Bất quá hắn đi thời điểm ra đi, toàn thân nhưng lại tản mát ra linh đan cảnh trung kỳ uy áp, làm cho Đường gia trong lòng người rung động túc. Hạt Kê, người này đúng là Tiết Hằng. Tại Tiết Hằng phía sau còn có hai gã trung niên nam tử cùng một gã lão già. Cái kia hai gã trung niên nam tử đều là linh đan cảnh hậu kỳ tu vi, lão giả kia tắc thì là linh đan cảnh hậu kỳ. Những người khác đều biết vị là linh đan cảnh sơ kỳ, còn lại đều là ngưng cơ cảnh đỉnh phong. Trên thực tế, như Đường gia thật muốn cùng Tiết gia khai chiến, những này ngưng cơ cảnh căn bản chính là đi tìm cái chết. Nhưng Tiết Hằng liệu định Đường gia không dám, dù sao mình sau lưng còn có tiếp cận 10 vị linh đan cảnh. Hắn tính cách cuồng vọng, ngang ngược, càn rỡ, nhất là đối với Đường gia loại này hạ đẳng quốc gia gia tộc, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vô luận có việc vô sự, đều ưa thích mang theo nhiều người như vậy, làm như cực kỳ phong quang. Đường Dung, đi ra cho ta. Tiết Hằng vừa tiến vào Đường gia chủ điện, không nói hai lời, trong cơ thể nguyên lực trực tiếp tuôn ra, đem Đường gia sứ men xanh sàn nhà lập tức chấn vỡ. Rồi sau đó mới mở miệng hô. Một màn này làm cho Đường gia chi nhân đều là sinh lòng lửa giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tiết công tử, ngài làm sao tới hả? Đường Dung từ đằng xa chạy tới, Đường Thuận bọn người cũng là đi theo. Hắn tu vi tuy nhiên so Tiết Hằng cao hơn, nhưng lại không thể không cung kính. Mau mời ngồi. Đường Dung nhìn thoáng qua đầy đất đống bừa bộn, nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, vừa cười vừa nói, ngồi cái rắm. Tiết Hằng thủ trưởng một phen, hắn thượng nguyên lực mãnh liệt, làm như tùy thời cũng có thể ra tay công kích. Thấy vậy, Đường Thuận bọn người cũng đều là điều động nguyên lực, dự phòng Tiết Hằng bỗng nhiên ra tay. Như thế nào, ngươi đợi còn dám cùng ta Tiết gia khai chiến? Tiết Hằng cười lạnh, không có. Đường Dung cười làm lành, đồng thời trừng mắt nhìn Đường Thuận bọn người. Thấy vậy, Đường Thuận bọn người lập tức đem trong tay nguyên lực xua tán. Theo Tiết Hằng vừa ý Đường Nhã bắt đầu, hắn liền 5 lần 7 lượt đến Đường gia hoành hành ngang ngược. Hôm nay ngày loại này tràng diện cũng không phải là lần thứ nhất, trước khi còn kém điểm đem Đường gia chánh điện làm hỏng. Đường Thuận bọn người không dám nói thêm cái gì, thực sự có lửa giận, mà bọn hắn thì là đem cái này lửa giận tất cả đều đổ lỗi tại Đường Nhã trên người. Như Đường Nhã ngoan ngoãn đồng ý, như thế nào lại để cho Đường gia rơi xuống tình trạng như thế? Không biết Tiết công tử hôm nay đến đây, cái gọi là chuyện gì? Đường Dung ngược lại là có thể ẩn nhẫn, trên mặt dáng tươi cười như trước. Lão già kia, chớ cùng ta ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Tiết Hằng hừ lạnh nói. Đường Nhã đã về tới Đường gia, ngươi vì sao không phái người cho ta biết? Ta là cho ngươi nửa năm thời gian, có thể nửa năm này là ở Đường Nhã chưa có trở lại Đường ra điều kiện tiên quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.